Điều này làm cho Triệu Nhan lo lắng nếu chẳng may người trong địa cung chờ ở lối vào khác ở phía trước thì sẽ hỏng hết việc. Nhưng khiến Triệu Nhan không nghĩ tới chính là lo lắng của hắn không xảy ra, hắn phát hiện ven đường thật sự có vài lối vào sông ngầm, nhưng cũng không có người đi vào. Điều này làm cho Triệu Nhan có chút không rõ ràng, lẽ ra sau khi mình vào sông ngầm thì người trong địa cung phải nghĩ cách chặn mình lại mới đúng. Nhưng hiện tại lại không có ai, loại tình hình này rất không bình thường. Tuy trong lòng có nghi hoặc, nhưng tay Triệu Nhan cũng không ngừng, thậm chí càng thêm ra sức chèo thuyền, hy vọng có thể sớm một chút đi ra mạch nước ngầm lớn ở bên ngoài. Tuy rằng đến đó cũng chưa chắc an toàn tuyệt đối, nhưng vẫn an toàn hơn so với giống như con chuột chạy dưới sông ngầm như bây giờ. Không tốt, các ngươi ôm chắc mép thuyền đi. Đúng lúc này, Triệu Nhan bỗng nhiên cao giọng hô, đồng thời vứt bỏ hai mái chèo ôm lấy mép thuyền, Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương ngồi đối mặt với Triệu Nhan. Căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng theo phản xạ có điều kiện mà ôm lấy mép thuyền. Âm. Nhan Ngọc Như và Ẩn Nương cảm thấy thân thuyền rung lên mãnh liệt, sau đó một lực mạnh đập đến, khiến cho ba người ngồi không vững, Triệu Nhan thậm chí còn đụng vào ngực Nhan Ngọc Như, hai người lăn thành một đoàn. Nhưng cũng may hai người dặn có cùng một chỗ, mới khiến cho bọn họ không bị văng ra ngoài. A. Bùm. Ngay khi Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như ngã sắp xuống ở trong thuyền thì chợt nghe đến tiếng thét chói tai của Ẩn Nương, ngay sau đó liền truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nước. Điều này làm cho Nhan Ngọc Như quát to một tiếng. Xoay người ngồi dậy thì phát hiện Ẩn Nương đã rơi vào sông ngầm, hiện tại đang đau khổ giãy giụa trong dòng nước xiết. Ẩn Nương. Nhan Ngọc Như nhìn thấy vậy thì đứng lên định nhảy xuống sông, nhưng bị Triệu Nhan ôm lấy khuyên nhủ, đừng xúc động, nước sông chảy xiết như vậy. Cho dù bơi giỏi đến thế nào cũng vô dụng thôi. Chúng ta mau tìm dây thừng ném xuống, có lẽ có thể kéo được Ẩn Nương lên. Triệu Nhan nói cũng đúng với tình hình thực tế, nơi này cách cửa ra sông ngầm vào hẳn là không xa, nhưng nước sông chảy xiết vô cùng. Vừa rồi Triệu Nhan chỉ lo chèo thuyền, tuy rằng đầu thuyền có gắn cây đuốc nhưng căn bản không thấy rõ mặt sông. Kết quả vừa rồi trên mặt sông bỗng nhiên xuất hiện một tảng đá ngầm lớn, gần như chắn cả nửa mặt sông. Điều này làm cho Triệu Nhan không kịp chuyển hướng, mép thuyền đụng vào tảng đá lớn, kết quả là xảy ra chuyện vừa rồi. Hơn nữa lấy tốc độ dòng nước bây giờ, nếu Nhan Ngọc Như nhảy xuống cứu người thì rất có thể sẽ cùng với Ẩn Nương bị đẩy ra xa hơn. Tuy rằng Nhan Ngọc Như vội và muốn cứu Ẩn Nương, nhưng cũng biết mình nhảy xuống cũng chỉ vô ích. Chỉ trong nháy mắt thì Ẩn Nương đã bị đẩy ra xa cả mấy trượng, dòng nước chảy xiết như vậy cho dù bơi giỏi thế nào cũng vô ích. Huống chi nàng căn bản không biết bơi. Triệu Nhan nhìn thấy Nhan Ngọc Như tỉnh táo lại, hắn lập tức xoay người lục lọi trên thuyền, rất nhanh đã tìm thấy một sợi dây thừng to. Chỉ có điều Ẩn Nương lúc này bị đẩy ra rất xa, cũng không biết dây thừng có đủ dài hay không. Nhưng hiện tại cũng mặc kệ những thứ này, Triệu Nhan đưa đầu dây thừng cho Nhan Ngọc Như, sau đó ra sức ném dây thừng về phía Ẩn Nương. Ẩn Nương thì biết bơi chút ít. Vì thế mới có thể cầm cự lâu như vậy trong dòng nước xiết mà không bị chìm xuống. Nhưng lúc này nàng cũng sắp kiên trì không nổi nữa, khi thấy Triệu Nhan ở trên thuyền ném dây thừng cho mình thì trong ánh mắt Ẩn Nương lóe lên khao khát muốn sống. Nhưng rất nhanh khiến nàng thất vọng chính là tuy rằng dây thừng được ném ra nhưng còn cách nàng khoảng một trượng. Nếu ở trên mặt sông tĩnh lặng thì nàng còn có thể bơi qua, nhưng trong dòng nước chảy xiết thì Ẩn Nương chỉ có thể trơ mắt mà nhìn dây thừng cách mình càng lúc càng xa. Ẩn Nương. Nhìn thấy dây thừng không đến được chỗ của Ẩn Nương, Nhan Ngọc Như trên thuyền rên rỉ một tiếng, tuy rằng biết rõ là chết nhưng vẫn muốn nhảy xuống nước. Nhưng nàng lại bị Triệu Nhan ôm chặt lấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ẩn Nương bị dòng nước cuốn đi, điều này làm cho nàng không kìm được mà phát ra tiếng khóc trống xé ruột xé gan. Ngọc Như, bây giờ không phải là thời điểm để khóc, hơn nữa Ẩn Nương chỉ là bị nước cuốn trôi đi, cũng không nhất định sẽ chết. Phía trước chính là mạch nước ngầm rộng lớn, nơi đó dòng nước yên bình, có lẽ Ẩn Nương sẽ được cứu. Triệu Nhan ôm Nhan Ngọc Như lớn tiếng khuyên nhủ, kỳ thật hắn cũng biết lần này Ẩn Nương là cửu tử nhất sinh, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhan Ngọc Như nghe được lời nói của Triệu Nhan giống như là bắt được phao cứu sinh, nàng vội vàng nói, đúng, chúng ta chèo thuyền nhanh lên, nói không chừng còn có thể cứu được Ẩn Nương. Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như lập tức chèo thuyền tăng tốc. Lúc này dòng nước càng thêm chảy xiết, trong sông có thể còn có đá ngầm, hành động tăng tốc giống như liều mạng này của bọn họ rất có thể sẽ làm lật cả chiếc thuyền. Nhưng hiện tại cứu người quan trọng hơn, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cũng không quan tâm những việc này. Coi như là Triệu Nhan bọn họ rất may mắn, ngoại trừ tảng đá ngầm vừa rồi thì không gặp được những trở ngại khác. Hơn nữa Triệu Nhan chèo được vài cái thì bỗng nhiên cảm giác dưới chân chật nhẹ, sau đó cả thuyền cả người đột nhiên rơi xuống. Lúc này Triệu Nhan nhờ ánh lửa mới phát hiện, hóa ra bọn họ đã ra khỏi sông ngầm. Chỉ có điều chênh lệch độ cao cửa ra của sông ngầm rất lớn, giống như là một thác nước, bọn họ đang từ trên đỉnh thác nước rơi xuống. Ầm. Một tiếng vang rất lớn, thuyền nhỏ của Triệu Nhan rơi xuống mặt nước, may mắn Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đã bị bắn ra ngoài thuyền, nếu vẫn còn ở trên thuyền nhỏ thì chỉ sợ hai người đều sẽ bị thương. Nhưng cho dù là như thế, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như cũng không chịu nổi, từ không trung rơi xuống nước, hai người cảm thấy toàn thân chợt lạnh, sau đó liền rơi vào trong nước sông lạnh như băng. Sau khi Triệu Nhan rơi xuống nước thì lập tức cảm thấy nước sông lạnh thấu xương. Lạnh khiến cho toàn thân hắn run lên, may mắn tay chân không có xuất hiện tình trạng bị chuột rút. Hắn lập tức ra sức bơi về phía đầu sông, hắn bơi không giỏi lắm, nhưng để bảo vệ mạng sống thì không thành vấn đề. Cứu! Cứu mạng! Đúng lúc này, Triệu Nhan nghe được tiếng kêu cứu của Nhan Ngọc Như, hắn lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh. Mượn ánh sáng không biết từ nơi nào thì thấy Nhan Ngọc Như đang liều mạng giãy dụa trên mặt nước. Điều này làm cho Triệu Nhan thầm kêu một tiếng không xong, lúc trước hắn nhìn thấy Nhan Ngọc Như liều mạng muốn cứu ẩn nương, còn tưởng rằng nàng bơi rất giỏi. Nhưng hiện tại xem ra thì mình hiểu lầm rồi. Cứu người quan trọng hơn, Triệu Nhan cũng không dám chậm trễ, hắn dùng một loại tư thế bơi lội hết sức khó coi bơi đến phía sau Nhan Ngọc Như. Sau đó dựa theo phương pháp cứu người học được ở đời sau vương cánh tay từ sau lưng ông lấy Nhan Ngọc Như. Tuy loại động tác cứu người này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng thao tác thực tế cũng không phải dễ dàng như vậy, bởi vì lúc này Nhan Ngọc Như đã uống không ít nước, thần trí có chút không rõ ràng lắm. Khi Triệu Nhan vừa mới tới gần nàng, nàng lập tức giằng co, kết quả làm hại Triệu Nhan cũng uống rất nhiều nước sông lạnh như băng. Cuối cùng thật vất vả mới ôm được nàng. Sau đó chậm chậm kéo nàng bơi đến chỗ thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ vô cùng chắc chắn, thác nước cũng chỉ cao khoảng một trượng, bởi vậy rơi xuống cũng không bị hề hấn gì. Triệu Nhan đưa Nhan Ngọc Như lên thuyền, sau đó mình cũng trở mình lên thuyền. Nhưng lúc này hắn lại phát hiện ra một tình huống không xong, đó là Nhan Ngọc Như hôn mê rồi. Đưa tay sờ mũi Nhan Ngọc Như, lại phát hiện nàng đã không còn thở. Nhưng ở cổ thon dài còn có thể cảm nhận được mạch đập yếu ớt. Điều này làm cho Triệu Nhan nhẹ nhàng thở ra, hắn nói với Nhan Ngọc Như đang hôn mê, tình huống khẩn cấp. Xin đắc tội vậy. Triệu Nhan nói xong nằm sấp xuống, bắt đầu hô hấp nhân tạo cho Nhan Ngọc Như, đây cũng là vì không còn cách nào. Chẳng qua khi Triệu Nhan chạm vào đôi môi lạnh như băng của Nhan Ngọc Như thì trong lòng không khỏi rung động, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, bắt đầu hô hấp nhân tạo rất nghiêm túc. Khụ. Chưa đến một phút đồng hồ, Nhan Ngọc Như bỗng nhiên ho khan kịch liệt một tiếng, đồng thời phun ra nước uống vào khi nãy. Xui xẻo là Triệu Nhan đang hô hấp nhân tạo cho nàng, kết quả là bị phun vào miệng. Đừng tưởng rằng toàn thân mỹ nữ là thơm mát, hương vị hỗn hợp dịch dạ dày và nước sông rất hôi thối. Huống chi còn là bị phun vào cổ họng, Triệu Nhan thiếu chút nữa bị sặc chết. Xin! Ngươi! Ngươi đang làm cái gì? Nhan Ngọc Như tỉnh lại theo bản năng là muốn xin lỗi. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện Triệu Nhan vừa mới hôn môi mình, điều này làm cho nàng cảnh giác hỏi, ánh mắt nhìn về phía Triệu Nhan cũng mang theo vài phần hoài nghi. Khụ khụ, không có thời gian giải thích cặn kẽ, vừa rồi cô sặc nước hôn mê. Ta chỉ có thể dùng phương pháp hô hấp nhân tạo cứu cô, hiện tại chúng ta mau chóng tìm kiếm ở xung quanh, nói không chừng có thể tìm được ẩn nương. Triệu Nhan ho khan vài tiếng rồi mới mở miệng nói. Hô hấp nhân tạo đích xác không phải là một hai lời có thể giải thích rõ ràng, cho nên hắn chỉ có thể dùng ẩn nương dời đi sự chú ý của Nhan Ngọc Như. Quả nhiên, vừa nhắc tới ẩn nương, Nhan Ngọc Như lập tức bỏ qua chuyện mình bị trêu chọc, nằm sắp bò tới mép thuyền đánh giá chung quanh, hy vọng có thể tìm thấy tung tích của ẩn nương. Nhưng khiến cho nàng thất vọng chính là xung quanh mặc dù có chút ánh sáng, nhưng lại hết sức mờ ảo, trên mặt nước cũng tối như mực. Cho dù có người thì cũng không nhìn thấy được. Huống chi ẩn nương rất có thể đã chìm xuống đáy sông. Triệu Nhan đã sớm biết cơ hội tìm được ẩn nương không lớn. Nhưng hắn cũng đánh giá tình huống chung quanh, mượn ánh sáng không biết truyền tới từ nơi nào, hắn phát hiện nơi mình rơi xuống là một hồ nhỏ có hình dáng nửa vòng tròn. Ở phía trên là nước sông ngầm không ngừng chảy xuống, khiến cho nước trong hồ quay cuồng. Mà bên ngoài hồ nhỏ là một mạch nước ngầm rộng lớn, cho dù là có ánh sáng cũng không nhìn thấy bờ bên kia. Ẩn nương rất có thể bị đẩy ra mạch nước ngầm, nếu thật sự như vậy thì cơ hội để bọn họ tìm được ẩn nương là cực kỳ nhỏ. À! Không đúng, nơi này là dưới lòng đất, ánh sáng xung quanh là từ nơi nào vậy? Triệu Nhan chợt phát hiện ra một vấn đề nói. Vừa rồi từ khi rơi xuống nước đến cứu Nhan Ngọc Như, khiến cho hắn căn bản không có thời gian để chú ý đến hoàn cảnh xung quanh. Đến lúc này mới phát hiện ánh sáng ở xung quanh có chút không bình thường. Chương 397, đi vào sông ngầm. Triệu Nhan chợt phát hiện ánh sáng xung quanh không bình thường, Nhan Ngọc Như thì tìm kiếm xung quanh hồ nhỏ một lần, nhưng không phát hiện ra tung tích của ẩn nương. Lúc này trong lòng nàng đang khổ sở, nghe được lời nói của Triệu Nhan cũng không có phản ứng, đối với chuyện này Triệu Nhan cũng đành phải thở dài một tiếng, giơ tay chèo thuyền ra khỏi hồ nhỏ. Kết quả sau khi hắn vào sông ngầm thì liền phát hiện ở hạ nguồn cách nơi này khoảng một dặm có ánh lửa ngút trời, ánh sáng chính là truyền đến từ nơi ấy, địa. Địa cung cháy rồi. Triệu Nhan nhìn ánh lửa ngút trời không khỏi khiếp sợ thì thào lẩm bẩm. Ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng, xem ra nội gián thủ hạ của Liễu Không đã ra tay, thừa dịp hỗn loạn khi Triệu Nhan chạy trốn đã châm một mồi lửa, khiến cho loạn càng thêm loạn. Khó trách vừa rồi ở các cửa vào sông ngầm không bị ai chặn lại, có lẽ đã bị trận cháy lớn này ngăn cản lại rồi. Nhan Ngọc Như lúc này cũng nhìn thấy ánh lửa ở hạ nguồn địa cung. Điều này làm cho nàng tỉnh táo lại từ trong cơn đau khổ. Nàng lo lắng mở miệng hỏi, quận vương, người nói đại ca y có thể dựa vào trận cháy lớn này mà trốn thoát được không? Hẳn là không có vấn đề gì, Liễu Không có suy nghĩ tinh tế lại quyết đoán. Hơn nữa lại có nội gián giúp đỡ, thêm vào cuộc chạy trốn của chúng ta đã khiến cho địa cung rối loạn. Hiện tại lại thêm vào trận cháy này sẽ chỉ làm lực lượng thủ vệ trong địa cung càng mỏng. Lấy năng lực của Liễu Không thì trốn thoát cũng không phải là một việc khó. Vẻ mặt Triệu Nhan trịnh trọng mở miệng nói. Chỉ hy vọng như thế, ẩn nương đã mất, đại ca tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhan Ngọc Như thì thào lẩm bẩm, đồng thời trong đôi mắt đẹp lại trào ra nước mắt. Triệu Nhan đứng ở trên thuyền đánh giá địa cung cháy ở xa xa, rất nhanh liền phát hiện lửa cháy ở địa cung cũng không phải rất lớn. Chỉ có điều trong bóng tối thoạt nhìn ánh lửa ngút trời, nhưng hình như nơi bị cháy cũng không phải quá nhiều. Hơn nữa tiếng hô cứu hỏa trong địa cung càng lúc càng nhỏ, lửa cũng không lan ra bên cạnh. Điều này nói rõ người ở bên trong đã bắt đầu dập tắt được lửa, điều này cũng khiến cho Triệu Nhan thầm kêu không ổn. Ngọc Như, chúng ta nhanh rời khỏi nơi này, ta lo lắng người ở trong địa cung sau khi dập tắt được lửa sẽ phái người đến truy đuổi chúng ta. Triệu Nhan lo lắng mở miệng nói, nhưng ngay khi hắn vừa dứt lời thì thấy ở xa xa trên mặt mạch nước ngầm gần địa cung xuất hiện nhiều điểm ánh lửa. Rõ ràng là từng chiếc thuyền nhỏ đốt đèn dầu đang chạy về hướng bọn họ. Nhìn đến đây, Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như đều sợ hãi, lập tức vội vàng cầm lấy mái chèo, sau đó Triệu Nhan chỉ vào một nơi khá tối ở bên kia sông. Nhan Ngọc Như lập tức hiểu ý, hai người bắt đầu chèo thuyền về phía bờ bên kia, nơi này là sông ngầm, hơn nửa mặt sông rất lớn. Chỉ cần có thể ẩn núp trong bóng đêm không ra tiếng, thêm vào đối phương không thể phái ra nhiều người tìm kiếm thì bọn họ có thể dựa vào bóng tối mà chạy trốn. Trên thực tế Triệu Nhan đoán không sai, thuyền trong địa cung vốn không nhiều lắm. Hơn nữa Liễu Không châm mồi lửa này đã khiến rất nhiều người ở lại địa cung dập lửa. Vì thế lần này đến đuổi bắt bọn họ chỉ có 5 chiếc thuyền nhỏ, hơn nữa mục tiêu của bọn chúng vô cùng rõ ràng, đi về phía hồ nhỏ mà Triệu Nhan rơi xuống. Xem ra bọn họ biết cửa ra sông ngầm ở đây, chỉ là bởi vì lửa cháy mới làm chậm trễ thời gian. Triệu Nhan và Nhan Ngọc Như rất nhanh đã chèo thuyền đến chỗ tối ở bờ bên kia. Nơi này tuy rằng bị ánh sáng từ trận cháy lớn chiếu đến, nhưng lại hết sức âm u, cách nhau vài mét liền không thể nhìn thấy đối phương. Nhưng Triệu Nhan lo lắng những chiếc thuyền kia sẽ tra xét ở chung quanh. Vì thế cũng không dừng ở đó lâu lắm, mà men theo bờ sông âm u chạy về phía hạ nguồn. Quyết định của Triệu Nhan hết sức chính xác, khi thuyền của bọn họ ẩn núp trong bóng đêm lặng lẽ chạy về phía hạ nguồn thì 5 chiếc thuyền nhỏ kia sau khi đến hồ nhỏ không phát hiện ra gì, chỉ để lại một chiếc thuyền nhỏ quan sát xung quanh, 4 chiếc thuyền kia bắt đầu lục soát 4 phía. Trong đó có 2 chiếc thuyền đi qua bờ sông bên kia,